Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1190, Oai Phong à. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hoàng Cung. Tần Thiên đi tới Hoàng Cung sau đó, liền trực tiếp bị dẫn tới ngự thư phòng. Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên, cười nói. Nghe nói Tần Ái Khanh lấy một cái khuếch trương âm loa đi ra. Tần Thiên cũng biết Lý Thế Dân kêu hắn tới là vì cái này. Bất quá cái này loa cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ. Càng không có khả năng dùng để kiếm tiền. Cho nên hắn vậy không giấu giếm. Gật gật đầu nói. Đúng vậy Thánh Thượng. Bất quá chỉ là một cái đồ chơi nhỏ thôi. Tới, cho trẫm xem. Tần Thiên bĩu môi, nhưng vẫn là vội vàng đưa tới. Tần Ái Khanh à, bắt được loa sau đó. Lý Thế Dân hướng về phía loa liền nói một lần. Cái này vừa mở miệng, toàn bộ ngự thư phòng đều cảm giác bị cái thanh âm này tràn ngập trước. Lý Thế Dân lần đầu tiên nghe được thanh âm lớn như vậy. Nhất thời sững sốt một chút, hồi lâu sau mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Tần Ái Khanh, vật này tốt vang à? Không tệ, không tệ, là đồ tốt. Cái này ta muốn, ngươi trở về sau đó mới làm nhiều một ít tới. Giao cho tất cả trại lính. Sau này hành quân đánh giặc, vật này không thể bớt. Hành quân thời điểm đánh giặc, là cần không ngừng truyền lời. Nếu để cho người chạy tới chạy lui mà nói, có chút lãng phí thời gian. Có vật này. Chỉ cần kêu một tiếng là được, khẳng định thuận lợi rất nhiều. Lý Thế Dân rất nhanh liền nghĩ đến loại này loa công dụng. Tần Thiên nơi này nhưng là cười khổ, không qua một cái đồ chơi nhỏ mà thôi. Lý Thế Dân đều đang muốn làm của riêng, thật sự là rất không biết làm sao. Bất quá, Lý Thế Dân muốn, hắn cũng không dám không cho, chỉ có thể vội vàng đáp ứng. Lý Thế Dân lấy được khuếch trương âm loa, vậy liền không có chuyện gì cùng Tần Thiên nói. Tần Thiên nơi này thối lui trở về phủ, tiếp tục làm khuếch trương âm loa. Bữa nay lâm chiều, Lý Thế Dân lộ vẻ được hưng phấn dị thường. Quần thần đứng tại đại điện lên, đều có điểm tò mò chuyện gì xảy ra. Mà ngay tại lúc này, Lý Thế Dân lấy ra khuếch trương âm loa. Chư vị Ái Khanh à, có chuyện tấu chuyện, không có sao bãi triều à. Dùng loa nói lúc này Lý Thế Dân trên mặt còn lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn cảm thấy dùng loa nói chuyện, thật là uy phong à. Mà Lý Thế Dân dùng loa như vậy mở miệng sau đó. Toàn bộ trên đại điện, nhất thời huyên náo lên. Cái này, đây chính là Tần Thiên phát minh loa sao? Thật sự là quá vang lên à, không sai. Không sai, ta đứng ở phía sau cùng. Thánh thượng nói cái gì đều nghe rõ ràng. Sau này có liền vật này, sẽ không sợ không nghe rõ thánh thượng nói gì. Đây thật là bọn ta đứng ở người cuối cùng tin vui. À, ai nói không phải. Mặc dù chỉ là một cái nhóc, nhưng công hiệu rất cường đại à. Tần tiểu công gia thật là lợi hại. Mọi người ở phía dưới nói nhỏ vừa nói. Tần Thiên nhưng là không nghĩ tới Lý Thế Dân sẽ đưa cái này loa dùng ở lâm triều lên. Bất quá cũng tốt, dùng loa, Lý Thế Dân nói gì đều nghe tương đối rõ ràng. Đời sau rất nhiều lãnh đạo mở hội nghị gì, cũng không đều dùng loa sao. Hắn cảm thấy Lý Thế Dân vẫn rất có đầu não. Bất quá, Lý Thế Dân dùng loa mà nói, liền khổ đứng ở phía trước người. Loa tương đối mà nói vẫn là rất vang lên. Cách gần, nghe tới khó tránh khỏi kích thích màng nhĩ. Không thế nào thoải mái. Huyên náo thanh âm rất nhanh dừng lại. Đại điện yên tĩnh lại. Lâm triều rất nhanh thay đổi bình thường một ít. Quần thần đứng ra nói một vài vấn đề. Mọi người thương thảo giải quyết. Bất chi bất giác ở giữa. Đã đến giữa trưa. Thánh thượng. Mã cầu tỉ thí mau muốn bắt đầu. Hậu thiên chúng ta chỉ sợ cũng được chạy tới hoàng gia mục trường đi. Được, hậu thiên, trẫm mang các người đi hoàng gia mục trường. Mã cầu thi đấu cuối cùng cũng bắt đầu, mà tại bắt đầu trước một ngày, Lý Thế Dân bọn họ liền muốn chạy đến Hoàng Gia Mục Trường đi. Ngày này sáng sớm, bọn họ liền từ thành Trường An lên đường, đi theo người rất nhiều. Trong triều văn võ, quyền quý đợi một chút, đội ngũ kéo rất dài. Cho đến chiều hôm đó lúc này bọn họ những người này mới tính là rốt cuộc toàn bộ tiến vào Hoàng Gia Mục Trường. Thật là trọng xuân đem mộ thời tiết. Hoàng Gia Mục Trường liếc nhìn lại đều là xanh biếc. Một ít dê bò ngựa ở trên mục trường nhàn nhã đang ăn cỏ. Hết thảy đều là như vậy an tường mà tốt đẹp. Đi tới Hoàng Gia Mục Trường sau đó, Lý Thế Dân liền tiến vào nơi này hành cung, mà Thổ Phiên Sứ Thần vào lúc này vậy đi theo vào tới. Thiên Khả Hãn, ta Thổ Phiên người vậy thích đánh ngựa cầu, lần này có thể cùng các người đại đường so tài, chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Thổ Phiên Sứ Thần kêu Võ An, hắn là một người Thổ Phiên, bất quá nổi lên một cái Hán tên của người. Đây là Tùng Tán Kiên Bố ở Thổ Phiên đẩy được Hán văn hóa sau đó mới dần dần cao hứng. Phàm là một ít người có thân phận, cũng sẽ cho mình dạy một cái Hán tên của người. Võ An chính là một cái trong số đó. Hắn như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân lại cũng không đem bọn họ Thổ Phiên coi ra gì. Nói, các người có thể cảm thấy vinh hạnh liền tốt. Dẫu sao ta đại đường vậy không phải là người nào cũng chơi. Lời này có chút cuồng ngạo, thật giống như bọn họ đại đường căn bản cũng không thích mang những người khác chơi. Có thể để cho người Thổ Phiên cùng bọn họ tỉ thí đánh ngựa cầu, đã rất cho Thổ Phiên mặt mũi. Nghe được Lý Thế Dân lời này, Võ An gò má co quắp một cái, có chút lúng túng, bất quá rất nhanh hắn liền lại khôi phục như cũ, lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, Thiên Khả Hãn nói rất đúng, chúng ta Tán Phổ muốn cùng đại đường thông gia, không biết Thiên Khả Hãn ý như thế nào, muốn đem vị công chúa kia gả cho chúng ta Tán Phổ. Thổ Phiên này tới một cái khác mục đích, chính là muốn kết hôn một cái lớn đường công chúa đã qua. Võ An nói xong lời này, Lý Thế Dân thần sắc hơi động, mới vừa nói chuyện không cho Thổ Phiên Sứ Thần mặt mũi, chính là muốn chèn ép một chút Thổ Phiên, mà sở dĩ muốn đè ép Thổ Phiên, là bởi vì là hắn phát hiện Thổ Phiên dã tâm càng ngày càng lớn, mà lấy bọn họ đại đường thực lực trước mắt mà nói, không thích hợp cùng Thổ Phiên mở ra đại quy mô chiến tranh, cho nên có thể tương đối giữ hòa bình. Đối với bọn họ đại đường là rất có lợi, gả một cái công chúa đã qua, nhất định là có thể ổn định hai bên cục diện. Bất quá, từ hắn lên ngôi bắt đầu, bọn họ đại đường cũng chưa có hòa thân qua. Hắn lại là chính miệng nói qua, bọn họ đại đường không kết thân, nếu như kết thân mà nói, không khỏi có chút quá ném bọn họ đại đường thể diện. Dĩ nhiên, gả một cái công chúa đã qua, đối với hắn Lý Thế Dân mà nói cũng không có gì. Bọn họ công chúa vẫn phải có, nhưng chính là sẽ để cho đại đường mất mặt. Trước kia dân tộc Thổ Dục Hồn cũng muốn hướng chúng ta đại đường cầu hôn. Người biết bọn họ dân tộc Thổ Dục Hồn Sứ Thần kết quả là cái gì không? Hành cung đại điện, Tần Thiên đứng ra nói một câu, nói bình thản nhưng lại mang vô tận sát khí. Hắn nhìn thấu Lý Thế Dân do dự, nhưng cùng hôn cái này trước quy định nhưng là không thể mở. Một khi mở ra cái này trước quy định, sau đó đại đường phàm là gặp phải một ít chuyện tình, chỉ sợ đều phải dùng kết thân để giải quyết. Loại này giải quyết vấn đề biện pháp, ở Tần Thiên xem ra là cực kỳ mất mặt, là vô năng biểu hiện. Một cái quốc gia, hoặc là dùng nam nhi nhiệt huyết đi đánh bại kẻ địch, hoặc là đi chết, nhưng tuyệt không thể hy sinh người phụ nữ để đạt tới mục đích. Hơn nữa từ cổ chí kim, cho tới bây giờ không có cùng hôn có thể hoàn toàn giải quyết một cái vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.